Cực phẩm cuồng thiếu, chương 307, 307, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Góc truyện audio.com. Nội viện là ba tòa nhà cấp 4 ở bên trong nhất phong cách cổ xưa một tòa sân nhỏ. Từ khi đời trước kỷ 50 năm đời, hay, khởi là được Diệp Viễn Sơn chỗ ở, những năm này cơ hồ không sao cả lắp đặt thiết bị qua. Chỉ là đem gần sát mặt khác hai tòa sân nhỏ sáp nhập. Đả thông, hợp thành Diệp gia đại viện, đem làm Diệp Văn Đào bọn người cảm thấy biệt khuất, nghị luận nhau nhau thời điểm, Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo đi theo Diệp Trấn đi tới nội viện. Mượn ngọn đèn, Diệp Phàm đem nội viện hết thảy thu hết vào mắt, phát hiện trong sân có một khối vườn rau. Vườn rau cách đó không xa có một miệng giếng cổ. Tiểu Phàm, người lão thái gia là nông dân xuất thân. Sau khi về hưu vừa giống như tham gia cách mạng trước khi như vậy. Chính mình trồng rau ăn, sở hữu tất cả đồ ăn đều không cần phân hóa học. Dùng này tòa giếng cổ ở bên trong nước giếng đổ vào. Lập tức Diệp Phàm đem ánh mắt quang hướng vườn rau cùng giếng cổ. Diệp Trấn cười nói, đương nhiên, bây giờ là mùa đông, nước giếng đông cứng rồi, không có cách nào chủng. Trồng, rồi, Diệp lão thật có nhã hứng, nghe được Diệp Trấn nói ra ngươi lão thái gia mấy chữ. Diệp Phàm bất động thanh sắc mà trả lời, Diệp Trấn nghe vậy, nao nao, chợt nghĩ đến Diệp Phàm phong cách hành sự, thật cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là tức cười cười cười, thầm nghĩ chính mình quá nóng lòng cầu trở thành, không riêng gì hắn, Diệp Văn Hạo cũng minh bạch. Mặc dù Diệp Trấn vừa rồi như vậy vì Diệp Phàm xuất đầu, Diệp Phàm cũng không có khả năng trực tiếp tiếp nhận Diệp Trấn cùng Diệp Viễn Sơn hai người đấy. Dù sao, lúc trước hắn vì thu hoạch Diệp Phàm tán thành, có thể nói là phí hết sức của chín châu hai hổ. Về sau hay vẫn là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Đánh bậy đánh bạ, mới thúc đẩy, tiến vào thư phòng. Diệp Phàm liếc liền chứng kiến một gã tóc hoa râm lão giả. Nằm ngửa tại mộc đằng trên mặt ghế, trong tay bưng một cái ấm tử sa. Hừ phát tiểu khốc, ra ra, Diệp Văn Hạo trước tiên đối với Diệp Viễn Sơn cúi người chào. Thái độ cực kỳ tôn trọng, không là vì Diệp Viễn Sơn coi trọng hắn, đưa hắn trở thành Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp bồi dưỡng. Mà là vì hắn biết rõ. Diệp gia là thông qua Diệp Viễn Sơn đại trí tuệ, đại nghị lực, thận trọng từng bước một xâm nhập hào phú liệt kê, trở thành hào phú đứng đầu, hơn nữa tại đệ nhất hào phú trên ghế ngồi chờ đợi nhiều năm như vậy. Mà khi năm cùng Diệp Viễn Sơn cùng một chỗ tung hoành chiến trường tiên phong nhóm, đám bọn họ, sớm đã đều đã đi ra cái thế giới này. Văn Hạo, vịn ta lên, Diệp Viễn Sơn cười cười. Xong Diệp Văn Hạo vẫy vẫy tay, chợt đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Phàm, nguyên bản đục ngầu con ngươi, tinh lóng lánh, gặp Diệp Viễn Sơn đang đánh giá chính mình, Diệp Phàm cũng không hành lễ, mà là có qua có lại mà đánh giá Diệp Viễn Sơn. Tuế nguyệt tại Diệp Viễn Sơn cái kia trương trên mặt để lại khắc sâu dấu vết. Trán của hắn, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, dài khắp lão nhân ban. Thân thể của hắn rõ ràng thập phần đơn bạc, liền đứng dậy đều cần Diệp Văn Hạo nâng, nhưng chỉ là đơn giản mà hướng cái kia ngồi xuống. Một cỗ thân cư địa vị cao, tay cầm quyền xanh sát khí thế từ trong ra ngoài phát ra. Phối hợp cái kia xong nhìn như đục ngầu, kỳ thực ánh mắt sắc bén con ngươi, lại để cho người sợ, dù là Diệp Phàm trong nội tâm đối với Diệp Viễn Sơn có oán khí. Cộng thêm bản thân là tiên thiên thuật sĩ, tâm thần cường đại, cũng khó tránh khỏi đối với Diệp Viễn Sơn tự nhiên mà vậy chỗ toát ra khí thế mà cảm thấy kinh hãi. Cổ khí thế kia, là Diệp Viễn Sơn đã từng dùng địch nhân máu tươi tôi luyện mà thành. Sau lại kinh nghiệm con đường làm quan đánh cờ cùng chứng kiến hoa hạ bách niên biến hóa lắng đọng mà thành. Dày đặc mà có cảm giác áp bách, cặp kia mát, càng là nhìn như bình thản không có gì lạ. Cũng tại xem ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền lại để cho mày lì bị nhìn xuyên cảm giác, tựu phảng phất nhuận vật mảnh im ắng. Đây hết thảy, không thể không khiến Diệp Phàm cảm thán. Diệp gia có thể tại thế kỷ 21 sau sừng sững tại hoa hạ không ngã. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lão nhân này vốn có kinh nghiệm, trí tuệ cùng phách lực. Xa xa không phải hòa bình niên đại những cái kia đại nhân vật có thể so sánh với đấy. Diệp Trấn cái này Diệp gia gia chủ ở trước mặt hắn, tựa như vừa học biết đi đường hài đồng. Diệp lão, cho dù trong nội tâm đối với ở trước mắt lão nhân trong lòng còn có oán khí, nhưng Diệp phàm tại cảm nhận được lão trên thân người vẻ này tang thương về sau, vẫn là hơi cúi đầu vấn an. Như ta đoán trước đồng dạng, ngươi nhìn thấy ta, tất nhiên sẽ không hô ta lão thái gia. Diệp Viễn Sơn cười nhạt một tiếng, nói, hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi đối với ta có chút cúi đầu, cũng không phải là bởi vì ta là Diệp gia phía sau màn người cầm quyền. Cũng không phải bởi vì vừa rồi Diệp Trấn giúp ngươi ra cái kia khẩu oán khí. Đúng không? Ân, đối mặt Diệp Viễn Sơn hỏi thăm, Diệp Phàm thật cũng không có tận lực đi che giấu cái gì. Có ngông nghênh, so đời thứ tư những cái kia bọn hèn nhát mạnh hơn nhiều. Diệp Viễn Sơn tâm tình phức tạp mà cảm thán một câu. Sau đó hơi chút trầm ngâm, nói, dùng ngươi hôm nay biểu hiện đến xem, chắc hẳn ngươi chỉ là đem hồi trở lại Diệp gia coi như một hồi giao dịch cha, ngươi lúc đó chẳng phải đem làm giao dịch sao? Diệp Phàm hỏi lại, ách, có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm sẽ như thế trực tiếp. Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người hơi kinh hãi, sợ Diệp Viễn Sơn chịu không được. Ai ngờ Diệp Viễn Sơn không giận phản hỉ. Ha ha, Diệp Trấn từng đối với ngươi làm ra giảo hoạt như hồ, hung ác như hổ đánh giá, xem ra là phi thường chính xác đấy. Lúc này đây, Diệp Phàm lựa chọn trầm mặc, hắn tuy nhiên tự nhận là tại bạn cùng lứa tuổi trong trí không kém. Nhưng đối mặt sống hơn một cái thế kỷ Diệp Viễn Sơn, hắn sẽ không cuồng vọng tự đại mà cho là mình có thể đem đối phương nhìn thấu. Hắn đang đợi, các loại, đợi Diệp Viễn Sơn nói ra mục đích gặp mặt, thấy như vậy một màn, Diệp Trấn không khỏi tại trong lòng sâu kín thở dài, mà Diệp Văn Hạo thì là ẩn ẩn có chút tự hào. Tự hào con của mình có thể tại Diệp Viễn Sơn trước mặt làm được tiến thối tự nhiên. Thậm chí, mà ngay cả Diệp Viễn Sơn trong đôi mắt cũng hiện lên một đạo tán thưởng hào quang. Đã ngươi đã biết rõ chúng ta lẫn nhau hợp tác cần thiết, ta đây tự không vòng vo rồi, lập tức hỏa hầu không sai biệt lắm. Diệp Viễn Sơn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, ngươi vốn là chung kết Bạch gia trận doanh phó người tiên phong quan ý con đường làm quan, làm cho Bạch gia bố cục phát sinh biến hóa, tổn thất vài khỏa quân cờ. Về sau, ngươi lại đem quan ý con gái cùng Bạch gia tiểu tử đưa vào ngục giam. Nếu không là Bạch Quốc Đào thì xe giữ tướng, mà ngay cả Bạch gia đều chịu lấy ảnh hưởng. Ngươi cái này một loạt thủ đoạn khiến cho rất đẹp, nhưng đồng dạng cũng triệt để đắc tội Bạch gia, thậm chí toàn bộ Bạch gia trận doanh. Cho nên ngươi muốn cho ta hành động Diệp gia giao mổ, tiếp tục cùng Bạch gia chém giết. Diệp Phàm nở nụ cười, ngươi là Diệp gia giao mổ đúng vậy, nhưng đồng dạng Diệp gia cũng sẽ dành cho ngươi ủng hộ. Huống chi, mặc dù ngươi không muốn hành động cái thanh này giao mổ, Bạch gia trận doanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kể từ đó, cái này hợp tác, ngươi cùng chúng ta đều không lỗ. Diệp Viễn Sơn thản nhiên nói. Diệp Phàm hỏi, ủng hộ độ mạnh yếu nhiều đến bao nhiêu? Chỉ cần ngươi như là trước khi đồng dạng, hoàn toàn tuân theo quy tắc, Bạch gia trận doanh không nhúc nhích được ngươi một sợi tóc. Diệp Viễn Sơn gằn từng chữ. Trái lại, nếu như ngươi phá hư quy tắc, Diệp gia sẽ không xuất thủ bảo vệ ngươi, kể cả phụ thân ngươi cũng sẽ không xảy ra tay, thậm chí Diệp gia sẽ không thừa nhận ngươi là chúng ta Diệp gia một thành viên. Nghe được Diệp Viễn Sơn lời mà nói, Diệp Văn Hạo muốn nói lại thôi, tối chung không dám đem đến bên miệng mà nói ra miệng. Mà Diệp Phàm thì là sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục, thứ hai, toàn bộ Diệp gia, trừ ngươi ra phụ thân bên ngoài, chỉ sợ ngươi đối với những người khác là có oán khí đấy. Kể cả ta ở bên trong, Diệp Viễn Sơn lại nói. Diệp Phàm nghe vậy, nếu không không che giấu, ngược lại cười nói, nếu không phải là như thế, ngươi cũng sẽ không lấy ta làm đá mài đao. Đúng vậy, chẳng biết tại sao, nhìn qua Diệp Phàm nụ cười trên mặt, Diệp Viễn Sơn đột nhiên cảm giác được chính mình hay vẫn là xem thường Diệp Phàm. Vì thế, ngữ khí trở nên bắt đầu cẩn thận, như là Diệp Trấn đối với như lời ngươi nói. Vô luận ngươi lựa chọn đi đầu nào đường, Diệp gia đều to lớn ủng hộ. Cái này thế tất hội, sẽ, làm sâu sắc ngươi cùng bọn họ mâu thuẫn. Bọn họ là thông qua đá mài đao đem bản thân đao mài đến sắc bén. Hay vẫn là không cẩn thận cắt đến tay, toàn bộ bằng bọn hắn bản thân bổn sự. Ta yêu cầu duy nhất chính là, nếu như bọn hắn không chủ động trêu chọc ngươi, ngươi không thể ỷ vào chúng ta hợp tác, chèn ép thậm chí khi dễ bọn hắn. Có thể sao, điểm này, ta đáp ứng qua cha ta sẽ không để cho hắn khó xử. Diệp Phàm đáp phi sở vấn, gián tiếp cho ra trả lời thuyết phục. Diệp Viễn Sơn nao nao, nói, về phần điểm thứ ba, chính là ngươi nói muốn đem Nam Thanh Hồng theo Hoa Hạ đuổi đi ra một chuyện. Về chuyện này, Diệp gia hội, sẽ, tận có thể lợi dụng chính quy thủ đoạn chèn ép, tiêu diệt Nam Thanh Hồng, mà ngươi người có thể thừa cơ, dùng giang hồ quy tắc diệt trừ bọn hắn, yêu cầu của ngươi là, ta y nguyên muốn tuân thủ quy tắc, tại đây quy thì không phải vậy giang hồ quy tắc, mà là ta không thể trắng trợn mà vi phạm pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Thậm chí không thể để cho Diệp gia đối thủ bắt được ta khống chế Đông Hải bang. Giúp, căn cứ chính xác theo. Đúng không? Diệp Phàm hơi cười nói ra Diệp Viễn Sơn đằng sau muốn bổ sung lời mà nói. Điều kiện của ngươi thì là, sư phụ ta phải tại Hoa Hạ quyền lực luân chuyển thời điểm. Lợi dụng Viêm cái kia hứa hẹn. Bang, giúp, Diệp gia một bà, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Nhìn qua Diệp Phàm bộ kia đã tính trước bộ dáng, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo Kinh được biến sắc, mà Diệp Viễn Sơn thì là nhịn không được cười lên. Ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm thông minh, ngươi yên tâm, cuối cùng điều kiện, ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ đi làm. Diệp Phàm nói xong, nhịn không được nhìn Diệp Văn Hạo liếc, ta hội, sẽ, vô điều kiện ủng hộ cha ta thượng vị. Lộp bộp, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Diệp Trấn lập tức nhớ tới Diệp Viễn Sơn làm ra muốn phế mất Diệp Văn Hạo Diệp gia người nối nghiệp quyết định. Trong nội tâm không khỏi siết chặt, vội vàng nhìn về phía Diệp Viễn Sơn. So sánh với Diệp Trấn mà nói, Diệp Viễn Sơn thì là ổn thỏa câu cá. Đài, cười mà không nói, không biết là tại dùng loại phương thức này giả bộ hồ đồ. Hay vẫn là ám chỉ Diệp Trấn an tâm một chút chớ vội. Cùng lúc đó, Diệp Trấn thân thể hơi khẽ chấn động, trong lòng tràn ngập cảm động, ấm áp dễ chịu đấy. Về hợp tác, còn gì nữa không? Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Viễn Sơn rất xảo diệu mà mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi ý định đi đầu nào lộ, con đường tu luyện, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Đã như vậy, quay đầu lại ta sẽ để cho Diệp Trấn vì ngươi cung cấp hết thảy tu luyện tài nguyên. Diệp Viễn Sơn nói xong, trong nội tâm khẽ động, thăm dò họ mà hỏi thăm, không biết ngươi có nghĩ là muốn gia nhập Viêm Hoàng tổ chức? Nếu là ta muốn lời mà nói, tùy thời có thể, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, gián tiếp cho ra trả lời thuyết phục, đối với hắn mà nói. Cho dù không có Chử Huyền Cơ ngọn núi lớn này đem làm chỗ dựa. Chỉ bằng thiên phú của mình, muốn đi vào Viêm Hoàng tổ chức cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu là chỉ bằng chính mình tiến vào lời mà nói, hắn nhất định phải muốn cùng thế giới dưới lòng đất phân rõ giới hạn. Cho nên, hắn trả lời như vậy, kỳ thực là tại lời nói dịu dàng cự tuyệt, là ta hồ đồ rồi. Cho dù ngươi nguyện ý, chắc hẳn sư phụ ngươi cũng sẽ không đồng ý, Diệp Viễn Sơn ha ha cười cười. Hắn tuy nhiên không tính võ học giới nhân sĩ, nhưng cũng biết võ học cao thủ đối với thu đồ đệ sự tình rất là xem trọng. Không kém gì, chút nào hào phú gia tộc tuyển người nối nghiệp, Diệp Phàm nghe vậy, không có lại vẽ rắn thêm chân giải thích cái gì. Diệp Trấn, thông chi bọn hắn, có thể ăn cơm rồi. Gặp Diệp Phàm trầm mặc. Diệp Viễn Sơn đối với Diệp Trấn làm ra chỉ thị, sau đó ra hiệu Diệp Văn Hạo dìu hắn đứng dậy. Chờ một chút, Diệp Phàm đột nhiên nói. Ngươi còn có yêu cầu? Diệp Viễn Sơn khẽ giật mình. Diệp Trấn hơi có chút bất mãn. Ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Viễn Sơn cho ra điều kiện đã rất hiền hậu. Nếu là Diệp Phàm lại muốn đề điều kiện chính là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Mà Diệp Văn Hạo thì là có chút nghi hoặc căn cứ lúc trước hắn cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau. Diệp Phàm cũng không có nói điều kiện khác. Chúc ngài sinh viết khoái hoạt. Diệp Phàm đáp phi sở vấn. Từ trong túi tiền móc ra cái kia phong cách cổ xưa cái hộp. Đưa tới Diệp Viễn Sơn trước mặt. Hình ảnh trong nháy mắt này bất động. Yên tĩnh trong thư phòng. Diệp Trấn trừng to mắt. Vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Văn Hạo tâm như gương sáng. Vành mắt nóng lên, phát nhiệt, Diệp Viễn Sơn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. PS, cái này chương ghi được rất đầu nhập, hy vọng mọi người ưa thích. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.